Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1702. Chương 1702. Đến từ người quân đội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đàm Thắng chẳng những phụ trách tập đoàn Nam Loan ở Thượng Hải một ít hạng mục giao tiếp, còn phụ trách Thượng Hải một ít nghiệp vụ. Ví dụ như nguyên kiện 5 nhà máy sản xuất chip đi Thẩm Quyến và Bột Hải phân phát kết toán đều là hắn. Cái này giao tiếp đoàn đội phụ trách, bọn họ đơn vị nội bộ tên là Tập đoàn Nam Loan ở Thượng Hải nơi làm việc. 20 sáng sớm ngày 4, nơi làm việc nhận được Vạn Phong một cái chỉ thị, tấm chip giá xỉ từ mấy ngày sắp tới tung tích là 10%. Hơn nữa sau này cách mỗi 3 ngày liền hạ xuống là 10%. Nếu như người nước ngoài chip xuống giá, liền theo xuống giá, xuống đến người nước ngoài trình độ hoặc là so nó lại thấp một ít. Hắn sẽ không ngồi chờ người nước ngoài xuống giá. Hắn muốn chủ động xuống giá, để cho người ngoại quốc thuộc về bị động bên trong. Bây giờ bởi vì đặc biệt ngươi mặc dù chiếm cứ tới chip thị trường đầu to, nhưng vậy không nhất thống giang hồ, vẫn còn ở và ít cùng xí nghiệp chém giết. Bây giờ chính là hỗn loạn thời điểm. Nếu hỗn loạn vậy thì lớn một chút hỗn loạn, không cho Intel nhanh chóng tụ lại tài sản nhất thống giang hồ cơ hội. Không để cho nó lớn mạnh, nó không kiếm được cách dù lời cũng chưa có nhiều tiền như vậy nghiên cứu. Không có nhiều tiền như vậy nghiên cứu sản phẩm mới đưa ra thị trường cũng sẽ bị chậm lại. Mặc dù Vạn Phong bây giờ còn chưa có năng lực trì hoãn Intel xưng bá năng lực, nhưng là để cho nó thiếu được lợi một chút là một chút quấy rối lực lượng vẫn phải có. Tích cát thành tháp, nói không chừng Intel CPU Pentium liền sẽ bởi vì chút tiền này mà chậm lại tuyên bố. Nếu như có thể để cho Pentium chậm một ngày tuyên bố, chậm một ngày đưa ra thị trường, đó chính là thắng lợi, tại sao không thể thực hiện? Vạn nhất thành công đâu? Một khi để cho nó Pentium xưng bá liền thiên hạ, liền không dễ chơi. Trình công, người vậy hy vọng số 2 chip thiết kế tới trình độ nào? Đường dây bước đầu thiết kế xong rồi. Nếu như không có ngươi ông ngoại cái này hai khoản chip trễ nãi, bây giờ thiết kế giai đoạn nên hoàn thành. Bên này lưu phiến đã thành công, ngươi lập tức trở lại tiến hành hy vọng số 2 nghiên cứu. Ta hy vọng có thể ở trước cuối năm thấy nó lưu phiến thành công. Được, vậy ta lập tức trở lại. Quấy nhiễu hoàn 286. Vạn Phong liền chuẩn bị qua sang năm quấy nhiễu 386.386 ở ngoại quốc bây giờ cũng không quá 10. Mấy USD giá bán, ở TQ còn bán 300 hơn. Cái này không thể nhẫn nhịn, nhất định phải hạ xuống Intel ăn hoa hồng thời gian, dù là để cho nó ăn ít một ngày cũng được. Hy vọng số 2 là vượt qua 386 trực bức 486 chức năng. Nói không chừng liền 486 cũng khuấy rối vậy thì càng tốt hơn. Trình công hồi tương uy sau Vạn Phong thấy đường Kim Thủy có duy trì sinh hoạt tiền lương sau đó, đường Kim Thủy hăng hái lần nữa bị điều động, tinh thần diện mạo rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Lần này hắn tinh thần liền so sánh với lần Vạn Phong thấy hắn thời điểm phấn chấn gấp trăm lần. Bây giờ hắn đã chính thức làm ngừng lương lưu chức, một lòng một dạ giúp Vạn Phong làm việc. Cái này một cái hơn tháng, hắn công tác chính là ở Thượng Hải mỗi cái chất bán dẫn nhà máy hiệu buôn bây giờ đông du tây đi dạo. Và mỗi cái chất bán dẫn nhà máy nhân viên kỹ thuật cùng với công nhân viên bình thường tiếp xúc. Thượng Hải chất bán dẫn xí nghiệp đã biết được cái này thị trường lập tức phải mở cửa. Ngoại quốc máy tính và chất bán dẫn nguyên kiện lập tức sẽ tràn vào. Đây càng trầm trọng hơn liền Thượng Hải chất bán dẫn sản nghiệp lĩnh vực bên trong hành nghề nhân viên lòng người bàng hoàng. Những người này nhân viên không biết mình ngày mai ở nơi nào. Tùy từ làm xong bị nghỉ việc chuẩn bị, có vài người tìm đường lui vậy thì chẳng có gì lạ. loại hoàn cảnh này hợp kim thủy mà nói ngược lại là vô cùng tốt thời điểm. Cái này làm cho hắn tuyển người kế hoạch tiến triển tương đối thuận lợi. Như cá gặp nước, ta liên lạc ước chừng có hơn 500 tên nhân viên kỹ thuật. Những người này đến từ Thượng Hải mấy cái lớn chất bán dẫn xí nghiệp. Kỹ thuật lực lượng đều là trong nước đứng đầu trình độ. Chỉ cần bọn họ xí nghiệp đổ một cái đóng, những người này sẽ tiến vào Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Mà thành thục công nhân kỹ thuật cũng quá nhiều. Bây giờ đã qua ngàn, chờ ngươi công trình xây xong, phỏng đoán cũng chính là sang năm, số này hạng mục còn sẽ có bao nhiêu đếm bành trướng. Vạn Phong trong lòng vui mừng, làm việc vẫn là được dựa vào mạng giao thiệp nha. Đàm Thắng biết ăn nói nhưng là ở Thượng Hải thời gian dài như vậy cũng không quá liền chập chờn mấy chục người, mà Đường Kim Thủy ra tay một tháng liền hoa kéo so Đàm Thắng gần một năm thời gian hoa kéo người. Còn nhiều, Vạn Phong hợp Kim Thủy công tác rất hài lòng, mời hắn tham gia cuối năm tập đoàn năm sẽ, mời hắn tham gia năm sẽ tự nhiên là cấp cho hắn phát tiền thưởng. Ngày 25 tháng 6, hoàn thành Thượng Hải bên này chuyện, Vạn Phong mang chip hàng mẫu thẳng bay Thân Dương. Ở nào đó quân khu trong đại viện thấy lần nữa Trư Quốc Hùng. Dựa theo các ngươi yêu cầu, chip đã nghiên cứu thành công. Đây là hàng mẫu, Vạn Phong cầm mấy cái phong đựng kỹ nhỏ hộp nylon đẩy tới Trư Quốc Hùng trước mặt. Nhanh như vậy, tiểu tử ta đối với các ngươi xí nghiệp kỹ thuật lực lượng lại có đổi cái nhìn. Đổi cái nhìn có thể, nhưng là ở trên tiền tốt nhất đừng đổi cái nhìn là được. Trư Quốc Hùng cau mày, làm sao vừa mở miệng liền đề ra tiền? Ngươi câu nói kia là đã nói như thế nào? Nhớ ra rồi, đề ra tiền biết bao thương cảm tình. Chính là thương cảm tình vậy được đề ra. Tấm chip nghiên cứu chúng ta cũng phải cần hoa rất nhiều tiền. Liền cái này mấy khối đồ chơi nhỏ, lưu phiến ta xài hết 300 ngàn. Nếu là liền lưu mảnh tiền ta cũng được lợi không trở lại. Lần sau ta có thể không có hứng thú cho các ngươi nghiên cứu chip. Cho nên trước cầm lưu mảnh tiền cho ta thanh toán. Vạn Phong cầm lưu phiến tốn hao số tiền hạng mục làm lớn ra gấp 2 gấp 3. Nhưng là trợn mắt đều biết Trư Quốc Hùng sẽ không cho như thế nhiều. Có thể cho một nửa cũng không tệ. Bất quá cho một nửa cũng chỉ không lời không lỗ. Quả nhiên, gì, 300 ngàn. Ngươi cho chúng ta là ngân hàng nha. 150 ngàn. Muốn hay không muốn, ngươi xem chuyện này nháo được. Trư Quốc Hùng cầm chip giao cho thủ hạ đưa đi kiểm nghiệm, sau lại bước lên một chuyện khác tình. Còn nhớ lần trước ta nói qua muốn đưa người đến ngươi nơi đó học máy tính sự việc sao? Vạn Phong dĩ nhiên nhớ. Lần này tới liền dự định hỏi một câu chuyện này đây. Dĩ nhiên nhớ, phía trên phê chuẩn. Hơn nữa tuyển chọn liền hơn 100 người đội ngũ, đều là một ít công nghệ tốt nghiệp có máy tính trụ cột người. Bọn họ đem ở các ngươi xí nghiệp học tập một năm. Ông ngoại, máy tính đồ chơi này bác đại tinh thâm, một năm kia được, làm sao vậy được 3 năm 2 năm? Ha ha, ngươi sẽ không sợ được ăn nghèo. Ngươi nhưng là phải trông coi cơm nước, bao cơm bao nhiêu tiền. Những người này dù là liền nghiên cứu ra hạng nhất phát minh, tiền cơm liền đi ra, lại mấu chốt những người này nhưng mà quân đội máy tính phương diện cây giống. Tương lai mỗi người lớn lên ở một cái lãnh vực người đứng đầu thời điểm, nhất định ở một phương diện khác sẽ hướng tập đoàn Nam Loan. Đây chính là ẩn hình đầu tư, nó nhưng mà sẽ mang đến vô cùng chỗ tốt. Đừng nói bao cơm, chính là bắt đầu làm việc tư cũng không là vấn đề. Bọn họ chỉ có thể ở chỗ của ngươi đợi một năm. Sau này sẽ không đi muốn xem cái này một năm bọn họ học được cái gì. Nếu như học giỏi, sau này không loại bỏ còn có đi cơ hội. Vạn Phong bây giờ không phải là thổi phồng, đang tính toán cơ hội và chất bán dẫn lĩnh vực. Hắn tập đoàn thực lực bây giờ là xếp hạng thứ trước. Mấy năm sau, Hoa Quang khoa học kỹ thuật sẽ trở thành là quốc nội thực lực mạnh nhất dân doanh khoa học kỹ thuật. Công ty, Một năm liền một năm đi. Sau đó Vạn Phong liền thấy những thứ này sắp đến hắn công ty đi học quân nhân. Đều là 22-23 tuổi tác. Nữ có nam có đeo mắt kiếng hơn. Bất quá những người này tinh thần phấn chấn. Trên mặt cũng tràn đầy nụ cười tự tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-vân-nối-giao-gạch-nối-đi-ô-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.